Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42. Phóng viên phỏng vấn: Nếu như là lại đánh một trận, cái kia Nagano Metropolitan Trung học có ít nhất 7 chắc chắn 8 phần 10. Có thể hoàn ngược Akagi Trung học có thể so với thi đấu một lần nữa tới một lần. Cái kia Nagano Metropolitan vẫn đúng là không thể thẳng người bản nói. Bọn họ cuối cùng liền nhất định có thể thắng cuộc tranh tài này. Akagi Trung học có thể thắng là có không ít vận may, nhân tố điển hình nhất chính là hiệp thứ 7. Sawamura trung sân 2 điểm Homerun nghiêm ngặt nói đến. Cái kia thật không thể toán Homerun, nếu như không phải Nagano Metropolitan phòng thủ xuất hiện sơ sẩy, cuộc tranh tài này ở hiệp thứ 7 liền kết thúc. Ngoài ra, còn có chính là Akagi phòng thủ, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện quá to lớn sai lầm này ở tại hắn đội bóng bên trong. Là lại chuyện không quá bình thường một ít phổ thông bay cao cầu. Còn có mấy cái đập trúng bóng học được xử lý loại này cầu. Có thể nói là bóng chày cơ bản, nhưng đặt ở Akagi Trung học trong đội ngũ liền quá không bình thường. Phải biết, Akagi ngày hôm qua cùng Kitano Trung học thi đấu, tiếp đồng dạng cầu, nhưng là đầy đủ sai lầm rồi 4-5 lần. Thật muốn tìm như lý do như vậy, còn có rất nhiều. Cái này cũng là không ít chống đỡ Nagano Metropolitan khán giả sẽ nói. Tương tự thi đấu đánh 10 chàng, Nagano Metropolitan ít nhất có thể thắng 8-9 chàng, nguyên nhân có thể trở thành huấn luyện viên Hoso Tatsunori. Nhưng không như thế muốn tiếp bay cao cầu, một lần sai lầm không có. Xử lý đập trúng bóng cũng vẻn vẹn sai lầm rồi 3 lần này, thật có thể nói là vận may sao? Nhằm vào bọn họ, Akagi rõ ràng là có chuẩn bị, mà đến bọn họ đối với Akagi hiểu rõ, đặc biệt là đối với Sawamura hiểu rõ, hầu như bằng là Linh nổi lên bóng thẳng, cao nhấc chân cách ném những này ở Akagi trước thi đấu bên trong. Căn bản là xưa nay chưa từng xuất hiện lại so với một lần. Không biết những tài liệu này, chính mình tuyển thủ liền không tự đại. Bọn họ liền có thể nghĩ ra nhằm vào Akagi, đối phó Sawamura chiến lược đối sách. Vô nghĩa, nếu như vẻn vẹn là như vậy, Hoso Tatsunori còn sẽ không nói ra thắng nhất định là Akagi câu nói như thế này. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch ở cái kia, Akagi có thể kiên trì đến cuối cùng cũng quả thật có vận may thành phần ở chân chính. Để Hoso Tatsunori muốn như vậy là Akagi cuối cùng tiến công đầy đủ, lợi dụng ODA chiếm gôn. Đập thứ 3 Hoso Ichi cùng đập thứ 4 Sawamura cam tâm vai phủ, chọn dùng ban đẩy mạnh chiến thuật như vậy chấp hành lực. Muốn nói trước không có chuẩn bị, Hoso Tatsunori nói cái gì cũng không tin. Chia đều sau khi, trước tiên bắt điểm chính là Akagi, kết quả này nói rõ tất cả. Chỉ riêng cuộc tranh tài này tới nói, Akagi Trung học biểu hiện xác thực muốn vượt qua Nagano Metropolitan Fukuda. Cô rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hoso Tatsunori đối với Akagi đánh giá như thế cao, vậy không biết Hoso huấn luyện viên lại là định thế nào. Sawamura bạn học đây, ngài cho rằng thực lực của hắn khoảng chừng có thể xếp hạng chúng ta tỉnh Nagano vị trí nào? Sawamura nhắc lên danh tự này, Hoso Tatsunori theo bản năng trong lòng đau xót nói đến. Hắn cũng thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sawamura như vậy. Tuyển thủ năm nhất học sinh triển lộ ra phi phàm tiềm lực, cũng không ít có thể triển lộ ra Sawamura như vậy thực lực. Hoso Tatsunori nhưng một cái đều chưa từng thấy Dohara nói Sawamura có toàn bộ tỉnh Nagano năm vị trí đầu thực lực. Đối với này, Hoso Tatsunori là không dám gật bừa. Sawamura ở cùng giới picture bên trong, không nghi ngờ chút nào là kể đến hàng đầu, coi như ở toàn bộ trung học bên trong, Sawamura thực lực cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Có thể với hắn đánh đồng với nhau cũng là Tenryuji A. Haruka Nanami cùng Daihoku Trung học A. Masumoto Enda, Nagano 3 vị trí đầu. Có thể cùng Haruka Nanami đánh đồng với nhau. Fukuda Ko ngơ ngác nhìn Hoso Tatsunori, hoài nghi mình nghe lầm tỉnh Nagano thiên chi kiêu tử Haruka Nanami. Vậy cũng là toàn quốc có tiếng cường picture. Bức Tokyo vương tử Narumiya Mei đều chỉ có thể tự xưng Kanto đệ nhất tay trái picture nhân vật hung. Ác Sawamura Aizun, có thể với hắn đánh đồng với nhau sao? Fukuda Ko lúc này quyết định thay đổi chính mình phỏng vấn kế hoạch. Hắn cái kế tiếp muốn phỏng vấn mục tiêu. Tỉnh Nagano mới lên cấp tứ cường Akagi Trung học ngày kế. Mặt trời như thường lệ bay lên. Bọn học sinh lại bắt đầu chính mình khổ bức một ngày Akagi Trung học không hổ là ở nông thôn địa phương. Ngoại trừ bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn, còn không có ai biết. Trường học của bọn họ bóng chày đội đánh vào tỉnh Nagano tứ cường tin tức giáo sư trong phòng làm việc. Sano say sưa ngon lành thưởng thức chính mình cơm nắm đội bóng thắng cố nhiên được. Hắn cũng rất vui vẻ nhưng lại thắng một hồi. Liền không thể không cân nhắc Kanto đại hội phí dụng. Kanto đại hội tổ chức địa điểm là Kanagawa. Xe tải, dừng chân, huấn luyện. Hết thảy những này có thể đều là không nhỏ tiêu dùng a. Trong tiềm thức, San liền chưa hề nghĩ tới Akagi thất bại chuyện này là tìm hiệu trưởng xin đây. Vẫn là ta tự móc tiền túi. Do dự rất lâu, Sanobi ai phát hiện, hắn thật giống chỉ có thể lựa chọn tự móc tiền túi mười mấy người ăn dùng. Không phải là con số nhỏ, toàn hy vọng Takada hiệu trưởng bà lão kia môn phê. Là không hiện thực để Sawamura tìm hiệu trưởng phê một ít. Sau đó tuyển thủ cùng nhà mình trường thân mời một ít còn lại con số. Hắn lại đến bổ sung Sano nghĩ. Hắn nên nắm không được bao nhiêu ba, Sano lão sư. Ngay ở Sano vừa hưởng thụ xong một cái cơm nắm thời điểm. Hắn liền nhìn thấy cùng văn phòng Wada lão sư. Trừng mắt một đôi khó mà tin nổi mắt to. Nhìn hắn. Làm sao? Ngươi ngày hôm qua lại không nghỉ ngơi tốt. Sano cho rằng Wada tìm hắn điều khóa. Đầu đong đưa như là trống lắc như thế. Ta hôm nay có hai tiết khóa. Hơn nữa ta sau khi vẫn là nội dung quan trọng là có thật không? Wada không để ý tới Sano. Mà là nâng điện thoại di động hỏi Sano thở phào. Mới nhìn thấy Wada trên điện thoại di động nội dung. Kỳ tích. Akagi Trung học đột kích ngược vương giả Nagano Metropolitan, xông vào tứ cường. Đây là bóng chày Nam Hải, di động bản, ở cái này trên trang bìa. Có lưu loát 800 tự bài viết trong này tỉ mỉ đối với Akagi Trung học tiến hành rồi đưa tin. Cũng không có thiếu tranh minh họa bên trong. To lớn nhất một tấm là Sawamura đứng picture trên gò ném bóng anh tư sau khi còn có vài tờ tiểu nhân. Có Hoso, có Odea, còn có chơi đùa Yamaguchi. Duy nhất nữ đội viên Aosuki cuối cùng một tấm là Sawamura bọn họ đứng thành một hàng hướng về khán. Đài cúc cung trí tả đều truyền tới Internet. Sanho cảm thấy rất hứng thú nắm quá điện thoại di động. Thưởng thức lên, keng keng keng tương đương, ngay ở Wada chất vấn Sano thời điểm. Bọn họ trong phòng làm việc điện thoại đột nhiên vang lên, này. Chào ngươi, Sanrin nhận điện thoại, sau đó liền nghe trong điện thoại nói rằng, xin chào. Xin hỏi là Akagi Trung học, bóng chày đội văn phòng sao? Ta là, bóng chày Nam Hải, Nagano khu chủ biên. Fukuda Ko tăng phỏng vấn một hồi chúng ta bóng chày đội. Không biết có hay không thuận tiện. Phóng viên, phỏng vấn, Sano đầy đủ sửng sốt 2 giây. Mới rõ ràng ý của đối phương, thuận tiện. Thuận tiện, vậy không biết ngài lúc nào. Có thời gian, có thời gian, có thời gian lúc nào cũng có thời gian. Vậy ta hiện tại qua. Đến đây đi, đến đây đi. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, Sano đắc ý thu dọn y phục của chính mình. Lập tức sẽ tiếp thu phỏng vấn. hắn cũng không thể biểu hiện không ra dáng bên cạnh hắn. Tương tự nghe rõ ràng đối diện điện thoại nói cái gì Wada lão sư. Con mắt đều sắp đố kỵ bốc lửa tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Bóng chày đội mang đội lão sư không phải hắn, mà là đối với bóng chày một chữ cũng không biết Sano. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.